Xin phép chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 5 và cũng là tập kết thúc của tiểu thuyết tâm lý xã hội Người Đào Huyệt của tác giả Sĩ Hồng. Có rất nhiều quý vị khán thính giả cũng có nói là với cái thế hệ của các cô, các chú, những người đã trải qua thời kỳ bao cấp cũng như là ở cái địa phương mà anh Đát của chúng ta đã sinh sống thì sẽ hiểu được cái bối cảnh của tác phẩm truyện cũng như là những cái khó khăn, những cái mảnh đời và đồng cảm được với nhân vật của chúng ta. Ở đây cũng là một trong những điều mà Đình Duy cảm thấy rất là vui khi mà quý vị khán thính giả có cái sự đồng cảm cũng như là hòa vào cái mạch cảm xúc của câu chuyện. Và ngày hôm nay tập 5 đã hết rồi. Vẫn rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ kênh MC Đình Duy. Ủng hộ Đình Duy bằng cách đơn giản bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại suy nghĩ cảm xúc của mình sau khi kết thúc tác phẩm truyện. Ngay sau đây là tập 5 Người Đào Huyệt qua giọng đọc Đình Duy. Đêm, lúc ấy có lẽ đã khuya lắm. Đát đang ngủ say thì nghe tiếng đập cửa. Lệ vội véo vào cánh tay Đát. Vừa tỉnh dậy, Đát đã cất tiếng hỏi. Ai đó? Tiếng đàn ông đáp. Công an hộ khẩu đây. Thấy Đát chưa lên tiếng, họ lại hách dịch quát. Mở cửa, nhanh nhanh lên chứ. Đát ra khỏi giường, bật Jim châm ngọn đèn dầu rồi chậm rãi ra mở cửa. Nhà Đát ở chỗ hẻo lánh, công an phường thỉnh thoảng lại kiểm tra hộ khẩu đột xuất cũng là chuyện bình thường. Có điều, mọi khi công an đến họ đều nói năng từ tốn, lễ độ, tỏ ra là người có văn hóa trong giao tiếp ứng xử. Còn hôm nay, thái độ của họ khác hẳn, khiến Đát nửa tin, nửa ngờ. Cửa vừa mở, Đát đã ngạc nhiên vì chẳng thích công an đâu cả mà chỉ có hai người đàn ông. Hình như Đát đã gặp họ ở đâu rồi thì phải, nhưng Đát không sao nhớ ra. Đát điềm tĩnh hỏi, các vị là ai mà dám xưng là công an? Hai người đàn ông sấn đến gần Đát, chẳng nói chẳng rằng vung gậy giấu phía sau lưng, mà Đát không để ý cùng nện vào đầu Đát. Đát nghiêng người tránh, nên một gậy trạch ra ngoài, còn một gậy đập vào vai. Đát cố chịu đau, hai tay chống đỡ. Dân hẳn lình kình đồ đạc, từ cái nồi cái song đến cái thùng cái chậu để ngổn ngang nên Đát rất khó xoay sở. Đát đang lùi lại để tránh đòn bỗng vấp phải cái xô tôn, khiến Đát ngã ngửa ra. Nhanh như chớp, hai tên côn đồ thừa cơ xông tới, chặn gậy lên cổ Đát và một đứa cưỡi lên bụng Đát. Chúng cứ nhằm mặt mũi Đát mà nện không tiếc tay. Đát chẳng cách gì chống đỡ nổi, tới lúc đau quá xỉu đi. Lệ từ gian trong sấn ra, thét toáng lên. Quân, quân giết người. Một gã nhìn Lệ cười gằn. Chính nó là kẻ giết người, nên chúng ta bắt nó đền mạng. Còn mày nữa, hễ lu loa thì chúng tao cho về chầu ông vải. Dứt lời, chúng nó ra khỏi cửa lẫn vào bóng đêm. Lệ vừa khóc vừa lấy khăn mặt giặt sạch vắt kiệt nước thấm những vết máu trên da dày Đát. Nhiều vết thâm tím sưng vù như quả táo, quả ổi. Đúng là chúng đánh đòn thù. Đát tỉnh lại khẽ rên, Lệ vội hỏi. Em đưa anh đi bệnh viện nhé. Đát lắc đầu, Lệ cố sức dìu Đát lên giường. Đát Đát nằm ngay ngắn. Lệ lấy dầu cao thoa vào những vết sưng. Đát nằm thật yên lặng, người như nguội lạ chìm đi. Lệ lo lắng lắm, chẳng biết tính mạng Đát có được bảo toàn không. Chúng nó là ai mà lại thù hận Đát ghê gớm thế? Khi Lệ bảo chúng là quân giết người, thì chính chúng nó nói với Lệ rằng Đát mới thực sự là kẻ giết người. Chúng có phải hai trong ba đứa trấn lột mấy ở gai điếm đã bị Đát đánh. Chuyện xảy ra cũng đã khá lâu rồi. Sao bây giờ chúng mới trả thù? Lệ ngồi xoa bóp cho Đát, cố cắt nghĩa những gì đã xảy ra, nhưng Lệ vẫn không tin lắm vào lập luận của mình. Biết đâu cuộc đời Đát còn những điều bí ẩn khác mà Lệ chưa được biết. Ví dụ, hồi bị tù tội Đát làm đầu gấu đã đánh chết người. Từng bước qua cổng nhà tù, Lệ hiểu rằng việc giết nhau trong buồng giam là chuyện thường tình. Những kẻ có võ thuật, có thể đánh đối phương những đòn rất nặng mà chẳng hề gây ra thương tích gì bên ngoài, nhưng trong nội tạng đã bị tổn hại lớn, chỉ chờ ngày chết chứ không chữa được. Đánh hẹn chết là như vậy, Kẻ bị chết thừa biết vì sao, nhưng gia đình họ không thể kiện tụng gì được cả, bởi chẳng có bằng chứng thật rõ ràng. Họ không kiện ra tòa án được thì họ tự xử bắt kẻ giết người phải đền tội ác. Những ý nghĩ lan man diễn ra trong đầu Lệ. Từ một cây gỗ nào đấy trên mái nhà phát ra tiếng mọt kêu cọt kẹt. Tiếng mọt mọi khi Lệ không để ý bởi nó bị lẫn vào các tạp âm khác. Còn bây giờ, đêm thanh vắng quá nên tưởng như nó xói vào tận tim óc, nghe khắc khoải đến sốt ruột, sốt gan. Ngoài vườn, thỉnh thoảng một cơn gió ào tới làm những lá khô lay động xào xạc. Vẫn còn dế nào đó gãi cánh bên bị vạt cỏ phía bên ngoài cửa sổ. Tiếng dế gãi cánh làm Lệ chợt nhớ tới đứa con trai. Thuở bé, thằng Tục rất thích chơi trọi dế. Có lần nó bắt được con dế cụ, đầu to, râu dài, toàn thân đen chùi chũi, trọi ván nào thắng ván ấy, trở thành đấu thủ vô địch trong làng dế. Con dế to bằng ngón tay út, thân dài, mình dài, nhốt vào bao diêm, rất chật. Thằng Tục kiếm cái chai nửa lít, bố nó vẫn dùng đựng rượu, thả con dế vào đấy. Sáng hôm sau, chỉ còn vỏ chai không, con dế biến đằng nào chả biết. Thằng Tục tìm kiếm lục lọi khắp mọi xó xỉnh cũng chẳng thấy đâu. Mấy đêm liền nó rình mò để nghe tiếng gáy của con dế yêu quý. Sang đến đêm thứ tư nó mới phát hiện được con dế ngủ trong đống gạch vỡ ngoài góc vườn. Ngày hôm sau, thằng Tục dọn cả đống gạch để bắt bằng được con dế cụ. Đến tối sau khi chơi xong, nó thả con dế vào chai, nhưng lần này nó cẩn thận đậy nút thật chặt. Sáng ra, nó thấy con dế nằm chết còng queo. Nó khóc lóc vì tiếc con dế. Lệ bực mình gắt. Ngu như bò ấy, còn khóc nỗi gì? Đậy nút chặt thế, đến bố mày cũng chết ngạt chứ nói gì con dế yếu ớt như vậy. Bây giờ thằng Tục chắc đã sang Hồng Kông với bố nó để tránh phải vào tù vì tội giết lão Quính. Còn chàng, giờ này anh ta sống ra sao? Lệ nghe nói bên Hồng Kông dân tị nại đánh nhau ghê gớm lắm. Nhất là dân Hải Phòng và dân Quảng Ninh. Chàng hiểu họ thâm thù nhau tới mức nào mà cứ ra ngoài trại, người Hải Phòng gặp người Quảng Ninh là xông vào, ẩu đả. Kỳ quặc tới mức Lệ không sao hiểu nổi. Gần đây Lệ nghe nói chính quyền Hồng Kông chẳng thể chịu nổi dân Việt Nam tị nạn, đã kiến nghị Liên Hợp Quốc để tống ra khỏi lãnh thổ của họ. Chính phủ Việt Nam không nỡ bỏ những người con lạc loài của đất nước mình, bằng lòng nhận họ trở về. Nếu ít ngày nữa chàng quay lại mảnh đất này, chả hiểu cuộc đời Lệ sẽ diễn biến ra sao. Chàng là gã đàn ông liều lĩnh. Táo tợn, chàng sẽ trả từ việc gì mà không làm, chàng cần biết hậu quả sẽ tai hại thế nào. Nghĩ Lệ thấy lo, nỗi lo chợt đến rồi bám dai dẳng trong lòng Lệ. Lệ nhớ lại những ngày chung sống với chàng, một đoạn đời đớn đau tủi nhục dường như vừa mới qua xong. Đạt nhắm mắt, hơi thở đều đều, Lệ yên tâm hơn khi thấy Đạt ngủ có vẻ ngon lành. Chắc rồi, Đạt sẽ mau khỏi thôi. Những ý nghĩ làm lòng Lệ dịu đi, để mơ màng nghĩ về cuộc sống của hai người trong những ngày sắp tới. Lệ ngủ lúc nào cũng không rõ nữa. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Lệ mở cửa, thấy Thuấn ngồi ở bậc thềm. Lệ lúng túng hỏi. Anh đến sao không lên tiếng? Thuấn nghe hỏi bèn quay lại nhìn Lệ đáp. Tôi thấy trong nhà yên ắng quá, ngỡ chủ nhà còn ngủ say. Lệ kể. Lúc đêm có hai kẻ giả danh công an đến gọi cửa. Anh Nhất ra mở bị trúng xông vào đánh chết ngất. Giờ anh Nhất thấy còn đau lắm. Thuấn vội bước tới chỗ Đát nằm, lo lắng hỏi. Nó đánh cậu đau lắm à? Hiện giờ còn đau ở những đâu? Đát nhăn nhó. Nó đánh vào đầu, vào mặt, vào khắp mình mẩy. Bây giờ tức ngực và khó thở lắm. Thuấn sờ bàn tay Đát rồi sờ lên trán. Nóng lắm cậu ạ. Cứ như người bị sốt ấy. Phải đi bệnh viện để bác sĩ chiếu chụp xem sao. Cậu cứ nằm đợi đây nhá. Mình ra ngoài kia thuê xe lam chở đi. Đát ngăn bạn. Thôi, nằm bệnh viện bây giờ tốn kém lắm. Mình là dân ngoại biên chế nhà nước, sẽ mất rất nhiều tiền. Thuấn gật phát. Không gì quý bằng sinh mạng con người, dù tốn cái mấy cũng phải chịu. Người làm ra của chứ đâu phải là của làm ra người. Với lại cậu là thương binh, chắc sẽ được ưu tiên. Bệnh viện sẽ miễn giảm, có khi chẳng còn mất xu nào ấy chứ. Nếu có gì khó khăn, còn cậu mong. Đát nhăn mặt ngắt lời Thuấn. Mong nó rất tốt, nhưng mình không muốn lợi dụng lòng tốt của nó. Thuấn gắt. Cậu gàn bỏ mẹ. Thôi đừng nghĩ lần thật nữa, làm yên để mình ít phút mình đi gọi xe. Thuấn không để Đát tranh cãi vội bước ra khỏi cửa. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, có tiếng xe lam phành phạch tới gần. Rồi Thuấn vào, bảo Lệ. Đưa cậu ấy ra xe. Lê dài chiếc chăn chiên cũ xuống sàn xe rồi cùng Thuấn xốc Đát nằm vào đó. Thuấn và Lệ mỗi người ngủ một bên. Đát lên bệnh viện. Các bác sĩ khám đi khám lại rất kỹ rồi kết luận. Một phần gan của Đát bị tổn thương. Đát phải nằm điều trị. Các bác sĩ yêu cầu người thân của bệnh nhân lo đủ giấy tờ để miễn hoặc giảm viện phí. Nếu không, số tiền phải đóng góp sẽ lớn lắm. Vì phải dùng thuốc đặc hiệu và thời gian nằm điều trị cũng lâu. Lệ nghe nói vậy thì lo lắng lắm, nhưng Lệ vẫn yên lặng nhìn Thuấn và cố giấu những giọt nước mắt đang sắp trào ra. Lúc Lệ trở về nhà lấy ít đồ dùng cá nhân, chỉ còn Thuấn ngồi với Đát trong phòng điều trị. Thuấn hỏi nhỏ Đát. Cậu có biết cái hung là đứa nào không? Đát đáp. Sao lại không? Chúng là hai trong ba thằng đàn ông đã khiến mình phải vào nhà đá dạo trước đấy. Nếu mình nhớ không nhầm, thì một thằng tên là Bản, còn thằng kia tên là Trương. Mình không thù chúng, thì thôi, chứ sao chúng thù mình nỗi gì? Thuấn nói rảnh rẽ. Chúng thù vì cậu đánh chết thằng Oánh, đồng bọn của chúng. Cái điều khó lý giải là tại sao chúng để đến bây giờ mới trả thù. Cậu nghĩ gì về chuyện này? Đát yên lặng nghĩ một lát rồi mới đáp. Mình cũng nghĩ, nhưng mà càng nghĩ lại càng thấy mông lung lắm, y như nhìn vào biển sương vậy. Cậu xem có nên báo công an không? Thuấn khẽ lắc đầu, rách việc lắm, công an sẽ hỏi cậu đủ điều, mà họ giải quyết được gì cho cậu kia chứ. Cùng lắm là họ đưa thằng Trượng, thằng Bản vào tù, chúng nó trên răng dưới cần tăng dân số, sẽ chẳng có gì đền cho cậu cả. Đấy là chưa kể oán thù sẽ càng thêm sâu, thêm nặng. Đát vẫn yên lặng, mắt đờ ra suy nghĩ. Thuấn nói sang chuyện khác. Báo để cậu biết, vợ mình đã trở về. Đát hỏi lại, Ngân về từ bao giờ? Đêm qua. Ngân có nói đi đâu về đâu không? Có, cô ấy bảo về quê tìm ông thầy bói. Đát tỏ vẻ ái ngại. Chàng Ngân có điều gì uẩn khúc mà cậu chưa hiểu. Thuấn bỗng cười. Cô ấy mê tin lắm. Chả vì đêm ngủ mơ, thấy bà mẹ hiện về báo mộng rằng bị rễ cây đâm vào đầu. Nếu không rời mộ đi nơi khác, Ngân sẽ bị mù. Sáng dậy, Ngân cảm thấy nhức mắt, liền bỏ về quê, chẳng dặn lại chồng lấy một lời. Cậu tin chuyện ấy không? Thuấn hạ giọng cốt để những người nằm giường cạnh không nghe được. Cũng tin. Chuyện về cõi âm nhiều khi lạ lắm, không thể dùng khoa học đơn giản để giải thích được. Cậu làm nghề đào huyệt, cậu thừa biết. Có người biết trước cả giờ, ngày, tháng qua đời của chính mình, từ họ cắm đất cho phần mộ của họ, và con cháu cứ thế mà làm theo. Cái hôm mình đào huyệt, gặp lớp đá và bỏ đi đào huyệt khác mà họ không đồng ý, sau mình hỏi ra cũng là như vậy. Nhiều trường hợp nhờ vào linh cảm mà tìm được phần mộ con em người ta là liệt sĩ đang an táng tại đâu. Nói tóm lại, là về ngoại cảm, còn nhiều điều phải nghiên cứu để tìm lời giải đáp thật khoa học, chứ không thể vội vàng nói đúng hay là không đúng. Đát không nói gì, Thuấn kể tiếp. Có những chuyện hoàn toàn là mê tín nhưng mà người ta cũng tin. Ngân kể, lão thầy bói bảo Ngân sinh năm Đinh Dậu, tất phải lỡ bước sang ngang lấy chồng hai lần. Trai đinh nhâm quý thì tài, gái đinh nhâm quý thì hai lần đỏ. Lão thầy bói dạy Ngân câu ca vớ vẩn đó. Đát nhăn mặt, bậy, bậy hết chỗ nói. Chẳng lẽ trên thế gian này những thằng sinh năm Đinh, năm Nhâm, năm Quý đều tài hết à? Còn những thằng sinh năm khác là bất tài cả ư? Và số người này nhiều tới mức chiếm 25% đấng nam nhi à? Rồi cứ suy luận theo cách ấy, không dưới 1/4 phụ nữ lấy hai đời chồng. Cậu đã thấy bậy hết chỗ nói chưa? Thuấn cười. Mình không phải là kẻ ngu tín, vậy mà Ngân tin sái cổ, cậu có thấy lạ không? Không lạ nhưng mà buồn cười. Dân ta sao nhiều kẻ u mê đến như vậy nhỉ? Họ tin đủ mọi thứ và chỉ không tin chính bản thân mình. Cô y tá vào phát thuốc theo đơn bác sĩ đã kê, yêu cầu Đát uống ngay trước mặt cô ta. Đát bình thản đưa những viên thuốc màu trắng vào miệng, chiêu ngụm nước và nuốt ực một cái. Cô y tá chẳng nói gì thêm, lặng lẽ đi sang phòng bên cạnh. Đát lại bảo Thuấn. Lệ nói với mình rất sợ sống đơn độc tại ngôi nhà gần nghĩa địa, bởi trong ấy hẻo lánh quá. Đêm nào cô ấy cũng nằm mơ thấy con Huyền dẫn về rất nhiều người, cứ đứng rồng rắn trước cửa nhìn vào mà chẳng nói năng gì. Trong lúc mơ cô ấy biết là những bóng ma cứ hét đuổi họ về cõi âm. Họ à vào vây bọc lấy Lệ, khiến cô ấy sợ quá hét toáng lên. Giật mình tỉnh dậy, tim đập như trống làng và mồ hôi vã ra. Từ lúc ấy cho đến sáng lại không dám ngủ nữa, mà cứ ngồi thức bên ngọn đèn dầu. Mình nghĩ nếu cứ kéo dài tình trạng này thì e rằng Lệ ốm mất. Thuấn nhìn Đát rồi nói, cậu ở sát nghĩa địa, ma quỷ mò đến trêu ghẹo là điều dễ hiểu. Nếu mình sống một mình tại đấy, chắc mình cũng sợ. Đát đắn đo mãi mới nói, hay là cậu cho Lệ ở nhờ ít lâu? Khi nào mình khỏi, sẽ lại đón Lệ về. Thuấn ngẫm nghĩ, nếu cậu thấy là nên thế thì mình tán thành ngay thôi. Đát thẳng thắn hỏi, cậu ngại gì? Mình ngại mang tiếng cho cả mình lẫn Lệ, thiên hạ sẽ xì xào dị nghị, cậu lạ gì? Đát lắc đầu, mặc xác những kẻ thối miệng. Cậu đưa Ngân lên đây, mình nói chuyện với cô ấy, nếu Ngân không thoải mái thì thôi, cậu về trao đổi với Mong xem kế hoạch của nó thế nào. Liệu có được đất không? Nếu được tiến hành xây ngay cho mình cái bếp để Lệ ở tạm, nhà chính xây sau. Mình rất thương Lệ, không thể để Lệ một mình cái cạnh cái thành Phú Ma được. Trước do không kiếm nổi miếng đất tử tế, mình đành liều làm nhà cạnh nghĩa địa, cứ ngỡ không có gì đáng sợ. Nhưng bây giờ, mình cũng thấy ghê ghê. Thuấn gật đầu, mình sẽ nói, hôm qua, Mong bảo mình cậu ta sẽ chuyển hẳn vào Sài Gòn sinh sống. Hình như Mong có người nhà trong ấy. Đát cười buồn. Người nhà là lý do để ra đi. Nghe đâu thấy Mong có máu mặt, mấy ông trong phường gây khó dễ. Họ bám cậu ta như đỉa bám chân trâu. Bọn mọt dân bây giờ tệ lắm, nghĩ ra đủ mọi mưu kế để bòn rút. Hễ thấy tiền là mắt chúng sáng lên. Thuấn nghĩ một lát rồi đề xuất. Vậy mình phải bảo Mong lấy đầy đủ giấy tờ sở hữu nhà đất cho cậu. Kẻo mai này Mong vào Sài Gòn rồi, mấy vị này làm phiền. Thấy Đát không nói gì, Thuấn nói tiếp. Mình đi một lát, đến trưa mình sẽ lên. Còn công việc đào huyệt, mình đã bảo ông già quản lý nghĩa trang là mình bận để nhà Hiếu họ chủ động lo. Cũng nên như thế. Ít nữa vợ chồng mình ra nhà mới, chắc phải làm việc khác để kiếm sống thôi. À, nhớ bảo Ngân lên ngay đây để mình trao đổi với cô ấy, cho Lệ ở nhờ mấy bữa. Phụ nữ họ thường nghĩ sâu sắc chứ không đơn giản như cánh ta. Thuấn đi rồi, còn một mình nằm trong phòng bệnh, chẳng hiểu sao Đát cứ nghĩ đến cái chết. Bao nhiêu bạn chiến đấu cùng đơn vị đã lần lượt đổ bệnh và gục ngã. Toàn mắc những bệnh hiểm nghèo cả, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư máu. Phần đông đều mắc bệnh ung thư, hình như do chất độc dioxin gây ra. Chào ôi, hay là Đát cũng bị căn bệnh ung thư tai ác đó mà bác sĩ cố tình nói chạch là tổn thương một phần gan. Đát lại nhớ tới những vùng rừng trụi lá đơn vị anh từng sống và chiến đấu. Chả lẽ cái chất độc màu vàng do máy bay Mỹ thả xuống làm trụi những cánh rừng bạt ngàn, con người nhiễm phải lại mắc bệnh ung thư. Biết đâu đấy, chiến tranh đã qua đi 15 năm, nhưng di hại của nó vẫn còn với từng cựu chiến binh, với từng gia đình. Biết đâu sau năm 2000, những chiến binh chống Mỹ vẫn còn chết về chất độc hóa học do giặc Mỹ gieo rắc trên đất nước này. Đát bỗng cảm thấy buồn, mong sao mọi người đừng vội quên sứ móng của tổ tiên họ. Cha anh họ đã đổ ra suốt hàng trăm năm, dài dằng dặc mới có được tổ quốc độc lập thống nhất hôm nay. Đát nhắm mắt cố xua đi những hình ảnh u ám nặng nề. Từ nơi nào đó, hình như dưới phố vẳng lên tiếng hát, Đát lắng tai nghe. Tôi mơ trời xuân đôi môi thắm, đôi mắt nhung đen màu hạt huyền, làn tóc mây chiều và gió ngàn đang dỡn sóng, sao xuyến nỗi niềm yêu. Lại nhạc sầu của một thời xa lắc, Đát nghe lòng ngán ngẩm, không nén được tiếng thở dài, bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Đát nói khẽ, mời vào. Cửa mở trước mặt Đát là Mong, dáng vẻ sang trọng. Bên cạnh một phụ nữ da bánh mật ăn mặc trông nền nã, Mong dẫn người phụ nữ vào giới thiệu. Đây là Xuyến mà em đã kể, còn đây là anh Đát, ân nhân của anh. Xuyến cũng đã biết. Đát để ý lúc này Mong đã xưng em, giọng thật tình cảm, thân mật. Xuyến nghe người chào Đát về sời lời. Anh Mong nói chuyện với anh nhiều lần, nên em hình dung ra anh rất rõ ràng. Nhưng trong tưởng tượng của em, anh Đát phải là người vạm vỡ cao lớn, chứ không nhỏ thó như thế này. Không to khỏe, làm sao mang nổi anh Mong ra khỏi vòng nguy hiểm. Mong đỡ lời Đát. Ngày xưa anh Đát cũng to lớn đấy chứ, cuộc sống khắc nghiệt vất vả đã khiến anh gầy còm teo tóp đi. Hai người kéo ghế ngồi xuống bên giường Đát, Mong nói tiếp. Chúng em lên thăm anh, và có lẽ chia tay anh luôn đấy. Lúc sáng, em đã gặp chị Lệ. Và vừa rồi, lại gặp anh Thuấn. Trước chúng em định ở đấy với các anh để anh em bạn bè quấn túm xung vầy nhau. Chính vì lẽ đó nên chúng em đã vội vã mua nhà. Nhưng bố mẹ chúng em điện từ Sài Gòn ra, yêu cầu chúng em về trong đó gấp, vì trong ấy các cụ cũng đã mua nhà cho bọn em. Chúng em phải vào ngay để lo thủ tục chuyển nhượng cho gia đình kia họ kịp đi. Sự tình vậy đó anh Đát ạ. Đát băn khoăn hỏi. Còn ngôi nhà cậu vừa mua? Mong cười cười, em đã sang tên cho một cậu bạn từ bên Đức cũng về một chuyến với em đấy. Nó sẵn tiền, nên việc mua bán cũng trong vánh lắm. Thuê má ra sao? Không đáng bận tâm anh ạ, miễn là được việc. Đát tỏ vẻ suy nghĩ, mong lại nói tiếp. Còn căn hộ chúng em tặng anh chị, coi như xong. Vừa rồi em đã dẫn ông Thuấn đến ông phó chủ tịch thành phố làm xong mọi giấy tờ thủ tục cần thiết. Người đứng ra nhận xây dựng em cũng đã bàn giao với anh Thuấn để họ tiếp tục liên hệ. Tiền vốn còn lại anh Thuấn sẽ nhận đủ, nếu anh thực sự tin anh Thuấn. Nếu không tự anh quản lý hay giao cho chị Lệ quản lý cũng được. Số tiền hơn chục triệu bạc chả đáng là bao. Đã nghĩ một lát rồi đáp. Mong cứ giao cho Thuấn giúp mình. Mong cười. Em tính nhà cấp 4 xây đơn giản, chỉ tuần lễ là hoàn tất thôi. Anh yên tâm đi. Đát xúc động nắm bàn tay thon mỏng cổ Xuyến. Chú thím tốt quá. Người giàu sang bây giờ mà tốt như chú thím, tùy trung với bạn bè, quên mình vì bạn bè, hình như hiếm hơn xưa. Xuyến để yên tay mình trong bàn tay dày cộp của Đát nói. Đời có người nọ người kia chứ anh. Chúng em còn sống thì không thể nào quên anh được. Bây giờ do hoàn cảnh riêng, chúng em phải vào Sài Gòn. Nếu có dịp thuận lợi, mời anh vào chơi với chúng em. Khi nào có khó khăn về kinh tế, anh cứ tin cho chúng em biết. Anh đừng ngại gì cả, anh em mình sống chết có nhau, anh giữ kẽ là chúng em giận đấy. Ngồi thêm một lát nữa, mong nắm tay Đát. Chúng em còn ít thời gian lắm, không ở lâu với anh được. Hôm nào xong nhà, anh tổ chức khánh thành, có bạn bè cũ của anh em mình, anh mời họ đến uống chén rượu nhạt, coi như em gặp gỡ bạn bè. Mong nói dứt lời, Xuyến mở ví lấy sớp tiền còn nguyên băng dán của ngân hàng đặt vào tay Đát. Thấy Đát tỏ ra nghĩ ngợi, mong tiếp lời. Đây là việc anh giúp chúng em, sao anh ngần ngại? Đát đáp. Chi tiêu thế này dẫu là tỷ phú cũng cháy túi, sao mà chú tím hoang vậy? Mong cười. Chúng em không hoang đâu, Kiệt là đằng khác. Anh nghĩ coi, chúng em vào Sài Gòn rồi, liệu có mấy dịp ra đây với các anh được nữa? Đi lại mệt nhọc lắm, tàu xe bây giờ sẵn nhưng mà thời gian và công việc bận rộn nữa chứ. Dễ gì mà dứt ra nổi để mà đi thăm nhau. Bởi vậy lần này chúng em mới phóng tay một chút. Đát chẳng biết nói gì, hai con mắt rưng rưng. Thôi được, tôi nhận. Tôi không bao giờ quên ơn chú thím. Mong vội gạt đi. Anh đừng nói như vậy. Đát tiếp. Tôi có người anh trai, tên là Đoàn Bỉ. Hy sinh trong ấy, chưa biết cụ thể ở đâu. Nếu tình cờ thấy mộ anh Bỉ, chú thím báo cho tôi. Vâng. Mong đáp khẽ rồi cùng Xuyến đứng dậy ra về. Sau bao nhiêu tháng ngày phiêu bạt nơi đất khách quê người, giờ Trang đã trở về. Trông gã thay đổi nhiều quá nên thoạt đầu ít người nhận ra. Gã già xòm hẳn, tóc bạc quá nửa, râu ria xồm xoàm, nhìn gã chẳng ai dám tin là gã chưa tới 50 tuổi. Khi công an hỏi gã về đâu để đưa tới tận nhà thì gã nói địa chỉ cũ, trước khi lão xuống tàu đi tản. Anh công an cho biết là căn hộ đó đã có chủ mới rồi, bởi sau khi gã đi nước ngoài, vợ gã cũng lấy người khác. Gã nghe, lòng cay đắng lắm, máu giận trào sôi trong người. Gã căm hận Lệ thay lòng đổi dạ, nhất định gã sẽ trả thù mụ đàn bà tệ bạc, ăn ở với nhau mười mấy năm trời, đã sinh hạ cho gã tới hai đứa con, có nếp có tẻ. Những ý nghĩ thù hận nung nấu, âm ỉ trong đầu, chứ gã không nói, mà chỉ sạm lại, mồ hôi dịn ra trên vầng trán hẹp, đùn nhiều nếp nhăn. Suy đi tính lại mãi, gã mới nói với anh công an địa chỉ một người bạn cũ tên là Bản. Thế là gã được đưa đến nhà Bản. Bản ngụ trong một căn nhà tồi tàn dưới chân núi đá. Quả núi cao sừng sững, thành dựng đứng, có nhiều mỏm nhô hẳn ra. Tưởng chừng chỉ cần chấn động nhỏ, những mỏm đá rơi xuống thì cái căn nhà nhỏ bé xây gạch ba banh, vốn không bền vững, sẽ vỡ vụn và những người trú ngụ trong đó cũng sẽ nát như tường. Gã sợ hãi nhưng không dám nói, rồi gã nghĩ, người ta sống ở đây đã bao nhiêu đời, chắc phải an toàn chứ. Bao nhiêu năm nay đã thấy xảy ra chuyện gì ghê gớm đâu. Chả thế mà xung quanh núi đá dày đặc những nhà, chen trúc nhau lô nhô, cao thấp như những tầng âm. Ở đời có ai muốn chết, nhất là lại chết đau đớn do đá đè nhà sập. Bạn có một vợ gầy guộc còm nhom và một đàn con 6-7 đứa lúc nhúc chẳng thấy đứa nào ra hồn người. Chúng ăn mặc rách rối bẩn thỉu như vừa từ một hầm than nào đó trui lên. Chả không biết rằng chính những đứa trẻ gầy còm nhếch nhác ấy đã nuôi cả nhà. Chúng rất díu nhau ra chợ ăn xin, Chúng nói là bố mẹ chúng đã chết hết cả, xin các ông bà mở lòng từ bi, nhón tay làm phúc, để anh em nó có bát cháo, húp sống cho qua ngày. Được đồng tiền nào chúng phải đem về đưa cho bố uống rượu, không được bớt lại một xu. Chính vì có tiền do mấy đứa trẻ ăn xin mà chiều hôm ấy bản cũng bày tiệc rượu mời gã Nhâm Nhi, gọi là tiệc cho sang, chứ trên cái mâm nhôm rúm gió chỉ có đĩa lòng luộc, bát riêu cá đuối nấu với tai chua, bát cá ba gai nấu giả cầy lồn nhồn những giềng, những khế, lẫn với những lát chuối xanh, một đĩa hành tươi và ớt chỉ thiên, quả nào cũng đỏ, chai rượu đầy, đục lờ lờ như nước ngắn. Khi mâm rượu dọn ra, chàng bỗng nhận thấy lũ con bản biến đi đâu hết, chỉ còn vợ bản lúi húi trong cái bếp nhỏ xíu, đen thui bổ hóng. Chàng cất tiếng mời mọc cho phải phép. Bà chủ lên uống rượu đã, các cháu đi đâu cả rồi nhỉ? Bản vội đáp. Bà cứ mặc kệ nữa, lũ trẻ nhà này suốt ngày rong chơi ngoài phố, chứ mấy khi chúng chịu ở nhà. Vợ bản cũng đáp. Mời hai ông cứ tự nhiên đi. Bàn rót rượu ra hai cái cốc thủy tinh cáu bẩn, có lẽ do chẳng bao giờ được cọ rửa. Bàn đặt một cốc trước mặt chàng rồi trịnh trọng. Nào, xin bác nâng cốc chúc mừng cuộc hội ngộ. Chàng vội làm theo bàn, nhấp nhấp rồi đặt xuống khen. Rượu được đấy. Ở ta có lẽ thứ nhất là uống cái thứ cốc lủi này. Tôi giới nước ngoài chỉ uống cồn pha loãng, uống nhiều đâm háo phổi chứ chả thú vị gì. Bàn hục hạc đầu. Tưởng bên đây uống bia. Chàng kêu điệu. Bia thì nghĩ lý quái gì, uống nhiều tức bụng chứ không say, uống mà cứ tỉnh như sáo thả uống nước lã cho xong. Bạn tỏ vẻ thông cảm. Vậy hôm nay uống đi, uống thật say vào. Chàng cười khoái trá. Cái đó khỏi phải bàn, cứ uống hết bao nhiêu tiền tao xin làm chủ trì, mày cứ chủ trì, còn chủ trì để tao. Bạn cười cười tung một câu thăm dò. Mày về kỳ này chắc cũng giảm túi chứ. Từ xưng hô bác tôi, hai gã trở lại xưng hô mày tao như cái thủa xưa một cách tự nhiên. Phải mày mày tao tao, hai gã mới thấy thoải mái, chứ nói năng đứng đắn lễ độ, nó gò bó lắm, hai gã không khoái miệng chút nào. Càng uống hai gã càng thêm phần hăng hái, cái giống cúc lùi ngọt miệng mà mau bốc, chả cần ý tướng gì. Chàng ngoái đũa và bắt riêu cá đuối, khuân lên một miếng thật to, nuốt hết miếng cá, giọng chàng phấn chấn, hào hứng hẳn. Cái giống cá đuối rẻ mà ngon, lại dễ ăn vì không có tí xương nào, giặt thịt với sụn, chỉ những thằng ngu mới kiêng ăn cá đuối mà nhỉ. Bàn đáp cho qua chuyện, tại họ chơi tanh, mà người bị bệnh phong thấp ăn cá đuối nhức xương lắm, ở đời mỗi người một ý thích kệ hoét người ta. Tanh cái con tiểu, cứ có cốc rượu thì chả còn thứ gì ở tanh tao được nữa, cá đuối rắn vàng om cà chua thì tao cam đoan rằng chẳng có cái thứ cá nào ngon hơn thế. Bàn yên lặng không đáp, nhưng chợt nhớ câu hỏi của bàn, chàng nhắc lại. Mày hỏi tao có giảm túi không à? Gọi là giảm cũng được, mà gọi là không thì cũng được. Bàn đặt cốc ngạc nhiên. Sao vậy? Chàng cười khương khức. Chả sao răng gì cả, mỗi đứa được 500-600 đô do Liên Hợp Quốc bảo trợ. Mỗi đô la bây giờ gần chục nghìn, quy ra tổng số gần 6 triệu tiền Việt. Số tiền đó đối với bọn tao là rất lớn. Giá họ trả cả cho một lúc đem gửi tiết kiệm mỗi tháng rút hơn 100.000 tiền lãi. Có thể sống đàng hoàng mà tiền gốc vẫn còn nguyên. Đằng này tao nghe đồn, họ chỉ tính hơn 7.000 một đô la, lại trả dần mỗi tháng một ít, chỉ hơn tiền lãi gửi tiết kiệm chứ mấy, vậy là coi như mất công. Bàn nhai nốt miếng sụn cá đuối rồi vênh mặt. Mày tham bỏ mẹ, nếu trả cả cho mày một lúc mày cho vào miệng hết, hoặc cho vào chiếu bạc, số đề hết, mày lại kêu toáng lên, thôi thì của trời cho, miễn là được hưởng. Tao thấy mày bỗng dưng có món to như thế là sướng cái thân rồi, đừng thắc mắc nữa, như cái thân tao, nghèo rất mồng tơi, cũng chẳng biết kêu ai. Chàng xì một tiếng. Dạo đấy tao rủ đi, mày nhắt như cái, giờ còn hối cái gì? Bà uống cạn cốc rượu khà một tiếng mới đáp, tao không nỡ bỏ mụ vợ còm với đàn con dại, tao khổ sở vì chúng nhưng mà lại rất yêu thương chúng. Đời chó thế mẹ, được cái mình nuôi nó thì nó nuôi mình. Bàn rót đầy cốc của chàng, lại rót đầy cốc của mình, cái chai đã bị dốc ngược lên, bàn cất tiếng gọi, giọng hách dịch. Mẹ thằng Chi đâu? Đi mua rượu mau. Vợ bàn từ dưới bếp vội lên, cầm vỏ chai rảo bước ra cửa, chàng khen. Con vợ mày thế mà ngoan, trả bù với vợ tao, bướng kinh khủng. Bàn lên giọng vẻ hãnh diện. Nhà tao nghèo khó, nhưng vợ con ấy phải y một phép. Tao bảo sao nghe vậy, càng cổ ra cãi no đòn với tao ngay. Chàng nhận xét. Chả hiểu mày làm nghề ngỗng gì, nhưng mà xem ra cũng sẵn tiền. Bàn vinh vinh váo váo. Tao yếu rồi, chỉ uống rượu thôi chứ chả làm chó gì. Sự chi tiêu ở cái nhà này trông vào lũ trẻ, chúng nó gầy còm nhom nhem, lại có cái hay về dễ kiếm tiền. Chàng ngạc nhiên, mới nứt mắt ra mà chúng nó đã biết kiếm tiền. Kiếm tốt là khác. Sáu đứa chia làm ba nhóm, mỗi nhóm một chợ luân phiên nhau. Thời nay những người bố thí cho kẻ khó cũng nhiều. Có hôm mà chúng nó nộp tao đến được gần 100.000, bằng tháng lương công nhân bậc cao đấy. Chúng nó không biết bớt lại để tiêu riêng à? Bàn tự mãn. Đứa nào bớt xén, tao đánh tuốt xác ra. Và lại chúng nó có nhiệm vụ kiểm soát lẫn nhau nữa chứ. Hai gã ngừng chuyện lúc nào chẳng rõ. Cứ mãi mê ăn uống, tới một lúc nào đó chàng chợt hỏi. Từ lúc tao đến tới giờ, chả thấy mày đã động gì đến chuyện vợ con tao cả. Bà nhìn Trang vẻ ngạc nhiên. Tao ngỡ mày biết hết rồi. Trang nhấm nhận. Biết, vợ tao đi theo dai chứ gì. Vậy còn hai đứa con tao, giờ này chúng nó ở đâu? Bà hiểu rằng Trang chưa biết gì thật nên không vội đáp. Gã nâng cốc rượu uống một ngụm đầy miệng rồi mới chậm rãi nói. Chuyện buồn lắm mẹ. Thôi, cứ uống rượu đi đã, rồi tao kể sau. Trang nhìn sói vào mặt bàn vẻ dứt khoát. Con vợ hư đốn của tao, mày không phải kể, vì công an đã cho tao biết. Còn hai đứa trẻ, mày nói đi. Bàn thở dài, giọng não ruột. Chúng nó lần lượt chết cả còn đâu. Chàng dần cốc xuống mâm, vội hỏi giọng thàng thốt, đau đớn. Chúng chết cả rồi. Vì sao chúng chết? Bà nhìn chàng đăm đắm, rồi thong thả kể. Con Huyền ốm chết. Hình như nó bị bệnh sốt xuất huyết thì phải. Tao nghe mẹ thằng Chi nói loáng thoáng như thế. Chàng giận dữ. Vậy ra mày chỉ nghe loáng thoáng thế thôi, chứ mày không thèm vác mặt đến. Trời ơi, bạn với bè. Bạn cũng dần cốc xuống mâm. Mày đừng hét toáng lên như vậy, vô ích. Mày hiểu chưa? Bởi sau khi mày trốn đi, vợ con mày cũng trốn theo. Nhằm sang thế giới tự do sống với mày cuộc sống thiên đường. Gia nhà của vợ chồng mày mất trắng là như thế. Vợ con mày không thoát, phải vào nhà đá. Mấy ngày sau vợ mày với con Huyền được tha, riêng thằng Tục vẫn ở trong đó nằm nền xi măng. Trang sốt ruột. Hai mẹ con sống lang thang cầu bơ cầu bất chứ gì? Bạn gật đầu. Đúng, tao làm sao biết con vợ mày sống thế nào khi nó không ở một chỗ cố định. Nhà tao chật chội, túng thiếu. Dù tao tốt với mày đến đâu đi nữa cũng chẳng thể đón vợ con mày về đây được. Mày hiểu chưa? Trang cầm một củ hành, đưa lên miệng nhai rau ráo rồi lại cầm quả ớt chỉ thiên đỏ tươi, cắn một nhát hết già nửa, nhai thật ngon lành. Rồi Trang nói, giọng đã bình tĩnh hơn. Tao hiểu, vậy còn thằng Tục, vì sao nó chết? Vợ bạn đã cầm chai rượu về đặt trước mặt chồng, bàn bờ nút rót đầy vào cốc của chàng, lại tiếp tục rót đầy cốc của mình. Nào uống đi, rồi tao kể cho mà nghe, đằng nào cũng là chuyện đã rồi. Đứa chết không thể nào sống lại được nữa, mình đau đớn khóc lóc xót thương thì vẫn thế. Tốt nhất là hãy bình tâm lại, gắng gọi mà sống cho qua ngày đoạn tháng. Càng nghĩ càng thấy đời người chẳng là cái chó gì. Mới ngày nào mình còn bé tí teo, đi bú rình hết người này tới người khác, như cái dãi khoai đánh đu vào ngực người ta. Vậy mà nhoáng cái giờ đã già, đã cập kề miệng lỗ, chết là hết, coi như xong một cuộc đời. Trước sau gì cũng chết. Mấy đứa trẻ nhà mày chết sớm, coi như đỡ nếm mùi khổ ải. Sống khổ ải như ta với mày, sống để làm gì nhỉ? Nhiều lúc tao cũng nghĩ mình đường đường một đấng nam nhi mà phải sống mằn của thiên hạ bố thí. Hơi, nhục nhã quá, nhục quá chó, chứ mày ngỡ sung sướng cái gì? Nào, uống đi. Vừa uống, tao vừa kể cho mà nghe. Thảm thương lắm. Chàng ơi, suy cho cùng, cũng tại số cả. Rồi bạn kể về những việc làm của thằng Tục. Câu chuyện dài dòng, vòng vo với cái giọng lè nhè, dây cà, dây muống. Giá lúc khác thì chàng đã sốt ruột, nhưng đây lại là chuyện về con trai gã, nên gã vẫn ngồi lặng phắc, chăm chú nghe. Tao không ngờ con trai mình liều lĩnh hung hãn thế. Nó giết chết tươi thằng Quýnh Châu Điên, rồi vượt biển chắc là định trốn sang với bố. Giữa đường gặp công an vũ trang tuần tiễu, chúng chống trả quyết liệt nên mới bị tiêu diệt sạch. Hôm nó đưa xác chúng vào bờ, tao cũng không được biết. Lúc biết thì họ đã chôn rồi. Những người chứng kiến cảnh bất hạnh thương tâm đó đã cả quyết rằng tận mắt nhìn thấy xác thằng Tục. Chàng bỗng học lên một tiếng. Trời ơi, hóa ra ta mất hết, mất cả vợ lẫn con. Đời tao sao lại khốn khổ đến thế này? Ra mà chết quách cho xong. Bàn yên lặng, ngẫm nghĩ thế nào, chẳng biết bàn lại nghiêng chai, rót hai cốc đầy. Khi đắt ra viện thì ngôi nhà tình nghĩa xây bằng bốn của Mong cũng vừa hoàn tất. Lúc ấy Mong đã chuyển vào Sài Gòn nên việc mời mọc khách khứa đến dự bữa cơm tân mật mừng khánh thành nhà mới do Lệ cùng vợ chồng Thuấn, Ngân lo liệu. Lệ muốn mời ông phó chủ tịch thành phố phụ trách xây dựng Vương Tuần là bạn của Mong, lại chính là người ký giấy cấp đất cho Đát cũng là để cảm ơn. Nhưng vợ chồng Thuấn Ngân gạt đi, với lý do mình là dân thường, mời cán bộ lãnh đạo cấp to. Thiên hạ nghĩ mình thấy sang mất quàng làm họ cũng dơ. Hơn nữa mời mà họ không đến thì cũng bẽ lắm, nên lại thôi. Sau bữa cơm họ mặt ăn mừng ấy, Đát bàn với Thuấn, từ nay dẫu bỏ nghề đào huyệt, nhưng Juvimobi thì vẫn duy trì, vì công việc xem ra vẫn kiếm được đồng ra đồng vào. Nhà Đát bám mặt đường nên cũng thuận lợi. Đát ký tiếp hợp đồng với công ty Mỹ Nghệ mua đá tấn mài để đục bia, liên hệ với hợp tác xã gốm sứ Hải Lãng mua tiểu sành về bán. Đát bàn với Lệ vừa làm vừa thăm dò, việc gì dễ kiếm ăn thì sẽ gia tăng. Một hôm Lệ vừa cắp rổ đi chợ được một lát thì có người đàn ông bước vào. Đát ngỡ là khách mua hàng nên vui vẻ mời anh ta ngồi uống nước. Anh ta đột ngột hỏi, anh tên Đát đúng không? Đát hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mềm mỏng đáp, à đúng, có chuyện gì vậy anh? Giọng anh ta trùng chẳng rất khó chịu. Có đây, anh đã quyến rũ vợ tôi. Đát càng ngạc nhiên hơn vội hỏi, vợ anh là ai vậy? Anh ta cáu kỉnh, cô Lệ. Vậy anh là... Anh ta ngắt lời Đát, là chàng, chồng cô Lệ. Đát nhìn chăm chú vào khuôn mặt người đàn ông đang ngồi đối diện. Ờ, tôi cứ ngỡ anh chàng đang ở Hồng Kông. Tôi vừa hồi hương. Anh đừng hỏi vòng vo làm gì nữa. Anh hãy trả lời vì sao anh quyến rũ vợ tôi. Hẳn anh biết đó là hành vi vi phạm pháp luật chứ. Giọng chàng rắn đanh đầy vẻ hăm dọa. Đát nghĩ một lát rồi đáp giọng từ tốn. Anh nhầm đấy anh chàng ạ. Nếu tôi không cứu kịp thì cô Lệ đã nguy tới tính mạng rồi. Anh hiểu chứ. Con cô ấy, đứa bé chết, đứa lớn tù tội. Cô ấy lại chả có nhà cửa gì nên bơ vơ lắm. Cô ấy ốm yếu tôi đành phải cứu mang. Vậy đó anh ạ, chứ tôi đâu dám quyến rũ vợ anh. Chàng cắn môi tính toán. Gã muốn giành về mình mối lợi lớn nhất từ người vợ gã đã bỏ lại khi quyết định vượt biển ra đi. Phải làm cách chi để Đát chịu nôn ra số tiền càng lớn càng tốt bồi thường cho gã. Gã đang cần tiền, cần rất nhiều tiền. Trong lúc gã đang toan tính thì Đát bảo gã. Tại sao anh lại di tản bất hợp pháp, bỏ mặc vợ con bơ vơ không đồng xu dính túi? Anh trốn đi như vậy nghĩa là anh đã từ bỏ tất cả. Tổ quốc quê hương, vợ con. Ấy là tôi chưa muốn nói thẳng ra rằng anh đã phản bội. Nếu từ Hồng Kông anh được nhận đi nước thứ ba, liệu anh có nghĩ tới vợ con anh không? Chàng vốn ít học lại chẳng phải là kẻ quen đối đáp nên phát khùng. Đừng lên mặt giảng giải cho tôi. Anh đã quyến rũ cô ấy, anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đát mỉm cười vẻ cao ngạo. Đương nhiên anh ạ, tôi chịu trách nhiệm với cuộc sống của cô Lệ. Còn anh, xin lỗi, anh không có quyền. Chàng dằn giọng. Về danh chính ngôn thuận cô Lệ vẫn là vợ tôi. Đát không chịu lép. Nhưng sau khi bỏ quê hương đất nước trốn đi Hồng Kông thì anh đã hết mọi thứ quyền hành. Chàng như gầm lên, đừng hòng. Thấy chàng tỏ vẻ thô lỗ, liếu láo, Đát cũng gằn giọng. Tôi không tranh luận nữa. Việc này anh hỏi cô Lệ. Nếu cô ấy muốn trở lại chung sống với anh, tôi cũng chấp nhận. Còn nếu thích kiện tụng, mời anh đến cơ quan pháp luật. Chàng chưa biết phản công ra sao đành ngồi yên. Giữa lúc ấy Lệ cấp rổ thức ăn về. Lệ bước vào nhà, vừa trông thấy chàng đã sững lại, miệng mấp máy nhưng không thốt ra lời. Đát bảo. Cô ấy đây, anh cứ hỏi đi. Dứt lời, Đát định đứng dậy bỏ đi để Lệ tự do trò chuyện với người chồng cũ của mình. Thấy thế, Lệ vội nói. Anh ở nhà đã. Rồi Lệ quay sang hỏi chàng. Anh đến đây có việc gì? Chàng ngang ngạnh. Cô là vợ tôi đến yêu cầu cô về với tôi. Lệ mỉa mai. Về đâu? Chàng không chịu kém. Về đâu là do tôi định liệu. Cô cứ rời khỏi đây đã. Lệ vinh mặt. Nếu tôi không rời thì sao? Chàng đe dọa. Cô phải đi. Lệ cười ngạo mạn. Xin lỗi nha, anh không có quyền. Khi anh trốn đi nước ngoài, mong sống nhàn nhã, sung sướng, anh có thể nghĩ tới tôi không? Chàng nhắc lại đến điều anh ta đã nói. Bây giờ cô vẫn là vợ tôi. Lệ giễu cợt. Vâng, nếu đúng thế thật thì tôi đã ra chính quyền, yêu cầu họ ký giấy ly hôn là xong chứ gì. Nhưng tôi đi guốc vào bụng anh rồi. Tôi vừa gặp lão bản ngoài chợ. Lão nói toạc cho tôi biết là anh đến đây chỉ cần vòi ít tiền, chứ anh cần gì tôi, đúng không? Nếu anh chối, tôi có thể chiều ý anh ngay. Tôi xin đi với anh, xong chưa? Chàng ngồi lặng phắc, không đối đáp được câu nào. Lệ đã nói đúng ý đồ của chàng. Hôm qua chàng với bạn ngồi bàn bạc mãi. Nếu Đát muốn sống yên ấm bên Lệ thì phải trả cho chàng một món tiền. Còn món tiền đó là bao nhiêu, tùy vào tình hình thực tế. Chàng sẽ quyết định cụ thể. Nhưng bây giờ Lệ nói như vậy, chàng bỗng đâm ra đúng túng. Lệ nói tiếp. Anh Hồi Hương, được trợ cấp 500-600 đô la là nhiều rồi. Anh đủ ăn tiêu rồi, sao còn tham thế? Chúng tôi cũng mới chung sống với nhau, còn tay trắng chưa có gì cho anh vòi vĩnh cả. Ngay ngôi nhà này cũng là nhờ bạn anh Đát đi Tây về xây tặng, dứt khoát không có gì cho anh hết. Chàng đứng dậy, cầm chặt cổ tay Lệ định kéo ra ngoài, miệng nói. Thôi đừng lắm mồm nữa, cô phải đi theo tôi. Lệ vội vàng trì lại, Đát gằn giọng. Anh đừng giở thói du côn ra đây. Tôi đã một lần vào tù vì đánh chết thằng du côn. Nếu phải đi tù lần thứ hai vì chuyện đó tôi cũng sẵn sàng. Đát không ngờ chàng là gã nhát gan đến thế. Mới nghe Đát nói như vậy, chàng đã vội buông tay Lệ. Đát nói tiếp. Anh có gặp thằng Bản và thằng Trượng thì bảo nó kể cho mà nghe. Hai thằng đó còn món nợ với tôi đó. Tôi hãy cho chịu. Nhưng chúng đừng tái diễn cái trò hè nã ấy. Không xong đâu. Ngừng một lát nhìn thẳng vào mặt chàng, Đát đanh giọng. Thôi mời anh về. Anh muốn chơi kiểu nào tôi cũng xin chiều. Lời hứa danh dự đấy. Chàng cay cú buông lời đe dọa. Được rồi, chúng mày sẽ biết tay ông. Chàng về lại nhà Bàn trong lòng uất hận. Vừa trông thấy chàng vô vào, Bàn đã hỏi. Kết quả thế nào? Chàng xì một tiếng như rắn phun nọc rồi đáp. Trả ra cái chó gì. Thằng Đát cứng như đá. Nó dọa nếu phải đi tù lần thứ hai, nó cũng sẵn sàng. Bàn nghĩ một tí rồi gật gù. Đúng, thằng vua thua thằng liều. Mày rút lui là may đấy. Chứ nếu gây căng thẳng với nó cho về chầu ông vải như thằng Oánh dạo trước lại thiệt. Chàng vội hỏi, nó có võ? Bàn bật cười hô hố. Cỡ sư phụ đấy. Một mình nó đánh đổ ba thằng chúng tao ngon ơ. Chính thằng Oánh mất mạng do nó quá tay, nên phải vào nhà đá. Chàng yên lặng thở dài thườn thượt. Hôm qua trong bữa rượu, chàng và Bàn đã bàn bạc kỹ. Hai gã đều thừa biết rằng chàng đã bỏ trốn ra nước ngoài, coi như đơn phương bỏ vợ. Bây giờ chàng chẳng có quyền hành gì với Lệ nữa cả. Chàng cũng chẳng thể kiện ra chính quyền, họ chửi thêm cho, chỉ dại mặt. Nhưng chàng không muốn để Lệ sống nhẫn nhơ với người khác, qua mặt chàng một cách bình thản dễ dàng như vậy. Chàng sẽ đến gây khó dễ. Nếu Đát và Lệ chịu xin lỗi chàng, rồi bồi thường cho chàng một khoản tiền là xong. Bây giờ chàng chẳng cần Lệ mà chỉ cần tiền. Nhưng kết quả đã xôi hỏng bỏng không? Bỗng chàng gằn giọng. Để nó trịnh thượng thế này nhục lắm. Chịu sao được, tha chết còn hơn. Bàn băn khoăn. Nhưng mà trêu vào thằng Đát không phải dễ đâu. Chàng vẫn nói theo ý mình. Nó ngông nghênh hợm hĩnh quá lắm. Mày có biết không, nó còn bảo mày với thằng Trượng còn món nợ với nó tạm cho chịu. Thấy Bản chăm chú nghe, vẻ mặt lo lắng, chàng bèn hỏi. Chuyện đó nghe là thế nào? Bản kể, cách đây chờ lâu, tao với thằng Trượng vào nhà nó lúc nửa đêm, định diệt gọn nó để rửa hận. Nhưng mày biết đấy, nó mới chỉ bị đánh om xương, chứ chưa chết. Chàng tỏ ra hào hứng. Đáng đợi thằng cha kiêu ngạo, nhưng tao nói để mày biết, nó căm thù chúng mày lắm đó. Bây giờ mày phải hiểu rằng hoặc là mày với thằng Trượng chết về tay nó, hoặc là nó chết bởi tay chúng mày. Bản yên lặng, bặm môi suy nghĩ. Chàng thật sự vui mừng. Phía này tất nhiên thằng Bản với thằng Trượng phải bày mưu tính kế để giết bằng được thằng Đát. Nếu thằng Đát chết thì ngôi nhà kia sẽ do Lệ hoàn toàn làm chủ. Lệ vẫn là vợ của chàng. Chàng cứ dọn đến, ở với Lệ và đương nhiên chàng thành ông chủ gia tài ấy. Chàng sẽ được không cái dinh cơ trị giá mấy lạng vàng mà chả mất công sức gì. Sau này nếu túng thiếu chàng cứ việc bán đi, lấy tiền đem gửi quỹ tiết kiệm, rút lãi tiêu xài dần cũng ung dung sung sướng. Mà giết Đát đã có Bản và Trượng, hai thằng ấy muốn khỏi mất mạng thì phải làm việc đó, chứ chàng chẳng dại dính vào. Bản nghĩ chán rồi khẽ hỏi chàng, theo ý mày, làm thế nào diệt gọn được nó mà mình vẫn an toàn? Chàng nghĩ nặng một lát mới đáp, nếu mà đối mặt thì chúng mày vẫn chết với tay nó, vậy muốn diệt được nó mà mình an toàn thì phải dồn nó vào đúng thế bị động. Bất ngờ, việc này để chậm ngày nào, nguy cho hai thằng chúng mày ngày ấy. Bàn tỏ ra dứt khoát, ta biết. Rồi nó ghé tai chàng thầm thì vì nó sợ vợ nó nghe thấy. Lần vừa rồi, thằng Trượng đã định tung lựu đạn nhưng mà tao không nghe. Sợ lộ ra thì mình dựa cột là cầm chắc. Diệt được nó mà mình cũng toi thì uổng quá. Lần này tao với thằng Trượng sẽ tính. Chàng bỗng hình dung ra ngôi nhà bị phá hỏng vì trái lựu đạn tung vào. Như vậy chàng còn hòng sơ múi gì cơ chứ? Chàng vội bảo Bàn, mày có biết kế điều hồ ly sơn là gì không? Phải dình lúc đêm tối nó ra khỏi nhà, mình bám giết lấy nó, đến chỗ vắng vẻ thì tung lựu đạn cho nó chết, còn mình thì chuồn luôn. bóng đêm sẽ trùm lên tất cả, mình sẽ dễ thoát nhất, hiểu chưa? Ấy là tao mách nước thế, còn làm thế nào là tùy ý chúng mày đấy. Vì đấy là việc của chúng mày, chứ tao có liên quan gì đâu. Cẩn thận kẻ mất mạng với nó, nghe chưa? Lúc ấy đã hơn 10 giờ tối. Đát đục bia suốt ngày nên mỏi lưng lắm, bèn bảo Lệ đi ngủ, sáng mai dậy làm tiếp. Một lúc nữa cho xong để kịp giao hàng, nhưng Đát vừa tắt điện thì nghe tiếng gọi. Chị Lệ ơi! Ai như cô Ngân? Đát hỏi. Tiếng đáp, vâng em Ngân đây. Đát vội bật công tắc điện, đèn sáng lên, Đát mở cửa cho Ngân vào. Ờ, cô đến chắc có việc. Lệ cũng ra chỗ Ngân vui vẻ. Ngân ngồi xuống đây đã. Em vội lắm. Anh Thuấn nhà em ốm rất nặng, cứ kêu lạnh trong người, nhưng hễ đắp chăn vào là lại vã mồ hôi, mà ruột gan vẫn lạnh. Anh đến giúp em xem có phải đưa đi bệnh viện không. Đát nghe vậy bèn bảo Lệ. Em ở nhà, anh sang anh Tuấn xem sự thể thế nào. Rồi Đát quay sang Ngân. Thôi, ta đi cô nhỉ. Ngân và Đát ra đường, khuất vào màn đêm, nhập nhoạng bởi những bóng đèn đỏ quạch như lũ đom đóm đực. Đát hỏi lại. Thuấn ốm lâu chưa cô? Mới từ chiều, anh ấy ăn cơm xong cứ kêu lạnh trong người, rồi lên giường nằm đắp chăn. Em không ngờ anh ấy ốm nhiều như vậy. Hai người đi qua phố chân núi, chợt Ngân bảo Đát. Nhà lão bản trong này anh biết không? Từ ngày lão chàng hồi hương. Ở nhờ nhà lão bản, hai lão ấy đều là bậm rượu cả, nâng cấp suốt ngày. Đát khẽ hỏi, vậy họ không làm ăn gì ư? Ngân cười vui vẻ, dường như Ngân chẳng bận tâm gì đến việc Thuấn đang đau ốm. Từ ngày bung ra bung vào tới giờ, mấy lão ấy vào băng với nhau, đánh số đề và chấn lột. Những kẻ thân cô thế cô bị các lão ấy hành cho tới số. Giờ chúng nó vẫn chứng nào tao đấy, chết không chừa. Ngân nói nhỏ vừa đủ cho Đát nghe. Mới đây em được biết vợ chồng lão bản cho 6 đứa con chia làm 3 tốp đi ăn mày ở các chợ trong thành phố. Dân mình giàu lòng từ thiện nên bố thí khá nhiều. Vợ chồng bạn sống bằng của bố thí cũng ung dung lắm. Đát chẳng biết nói gì khi có những ông bố bà mẹ như thế. Trong xã hội càng lắm kẻ giàu sang thì cũng càng nhiều kẻ nghèo hèn. Thà như vậy còn hơn là toàn những người nghèo đồng loạt. Tất cả đều vỗ ngực kiêu hãnh vì nghèo. Giả thử mong không đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài để trở nên giàu có và làm bạn với người đàn bà lắm của nhiều tiền, thì dù tốt bụng đến đâu, mong cũng chẳng thể giúp Đát xây căn nhà tới hàng chục triệu. Cũng do mong quen thân ông phó chủ tịch thành phố cùng với cái thế của Đát là thương binh nên được cấp ô đất rất thuận tiện trong việc làm ăn. Thành ra căn nhà khi khánh thành đã có giá lắm. Đừng nghĩ rằng kẻ nào giàu sang cũng đều keo bẩn cả, tùy người thôi. Đát mừng trong bụng khi điểm lại số bạn bè thiết cốt. Dù giàu nghèo, sang hèn rất khác nhau, nhưng tất cả đều tốt tính, đều rộng bụng. Đến bây giờ thì Thuấn còn nghèo hơn Đát, nhưng Thuấn vẫn tỏ ra coi thường của cải. Đát chả hiểu Thuấn đau ốm ra sao. Những chiến binh từng có mặt ở chiến trường 9 năm Lào và những vùng rừng Mỹ thả chất độc màu da cam sau 10 năm, 15 năm đều đổ bệnh cả, phần lớn mắc bệnh ung thư, vô phương cứu chữa. Bây giờ Thuấn đang đổ bệnh, chả hiểu Thuấn có bị cái bệnh hiểm nghèo đó không? Đát đi sau Ngân, vừa đi vừa suy nghĩ, Đát không hề nhận biết có hai gã đàn ông đang bám theo, luôn cách Đát một khoảng chừng 100 mét. Ban đêm, nhưng cả hai đều đội mũ rộng vành. Qua đường phố rộng, Ngân và Đát rẽ vào ngõ hẹp, tối lờ mờ, nhập nhoạng, bởi trên trời dày đặc những vì sao, quanh co mấy đoạn hẻm vắng. Họ tới nhà Thuấn, Ngân đẩy cửa cùng Đát bước vào. Đát không biết rằng hai gã đàn ông đội mũ rộng vành ngồi lại dưới một gốc cây xà cừ phủ đầy bóng tối. Thuấn nằm trên giường, đắp chiếc chăn bông vỏ hoa đỏ. Vừa trông thấy bạn, Đát đã niềm nở. Cậu có sốt không mà phải đắp tấm chăn dài thế? Thuấn nhìn Đát cặp mắt u ám. Mình chả hiểu ra sao, lâu nay mình chưa ốm kiểu này bao giờ. Trong người như có cục nước đá liên tục tỏa ra hơi lạnh, nhưng lại không sốt. Đắp chăn vào thì thấy vã mồ hôi, mà trong người vẫn lạnh. Cậu bảo có lạ không? Đát nghe mà chả hiểu gì, Đát bảo bạn. Kể cũng lạ, hay là mình đưa cậu lên bệnh viện nhé? Chưa cần đâu, đang đêm tối tăm thế này. Trừ trường hợp cấp cứu thì hãy đi bệnh viện. Cứ để sáng mai đã, mình chả chết đâu mà sợ. Đát cầm tay rồi sờ trán Thuấn. Nhiệt độ vẫn bình thường, Đát không nhận thấy có sự khác lạ nào. Thuấn bảo Đát. Mong nó vừa gửi thư ra đây, mình để trong ngăn kéo đấy, cậu lấy mà đọc. Đát định đứng dậy thì Ngân đã cầm lá thư mang đến. Thư viết. Thân gửi anh Đát và anh Thuấn, hai chiến hữu cố thiết của tôi. Tôi và Xuyến vào trong này đã sớm ổn định. Ông cụ tân sinh của Xuyến đã tậu trong ngôi nhà quận 11 gần Đầm Sen, nguyên là dinh cư của một gia đình được bảo lãnh đi Hoa Kỳ. Ngôi nhà khá đẹp, giá cả cũng mềm, người ta bảo số bọn tôi rất hên. Ở ngoài ấy bọn tôi thuộc lại có máu mặt, nhưng vào đây cảm thấy chả là gì hết, nhan nhản những người có vốn liếng trên 100 triệu đồng. Người ta kiếm vài 3 triệu mỗi tháng cũng là chuyện bình thường, đương nhiên rất nhiều người nghèo tới mức khó hình dung. Trong này, theo nhận xét của riêng tôi, có thể là rất chủ quan, người ta không bận tâm gì mấy tới cuộc sống xã hội, chả để ý gì đến tình hình thế giới. Mọi mối quan hệ đều xoay quanh chuyện kiếm tiền, và do vậy anh được tôn trọng hay khinh thường là do anh giàu sang hay nghèo hèn. Bởi lẽ đó, người ta cố che đi sự túng thiếu và phô phang cái hào nhoáng bên ngoài. Họ cố sắm một cánh tử tế để khi ra khỏi nhà không phải ăn mặc lem nhem, bao giờ cũng ăn mặc tươm tất khi ra ngoài. Đó là đặc tính cư dân nơi đây. Vào đây tôi thực sự chưa có bạn, mọi người đến với tôi đều vì công việc, xong việc là thôi, thậm chí ra đường gặp nhau cũng lờ đi. Tôi không muốn lao theo cơn lốc kiếm tiền như họ nên cũng dỗi. Tôi cùng Xuyến đã dẫn nhau tới một số nghĩa trang để tìm mộ anh Bỉ theo lời dặn của anh Đát. Cũng là việc đáy bể mò kim thôi, bởi đất nước ta sau chiến tranh có quá nhiều nghĩa trang. Đấy là chưa kể các khu mộ mà của bọn ngụy binh. Anh Đát và anh Tuấn hãy đùm bọc lấy nhau, nương tựa vào nhau mà sống. Tiền của chẳng thể mua nổi nghĩa tình, cái nghĩa tình này nở trong chúng ta tự nhiên như cây cỏ, đừng bao giờ để nó tàn lụi vì bất cứ lý do gì. Xuyến rất quý trọng các anh. Xuyến nói, các anh sớm thu xếp, đưa phu nhân vào chơi để biết Sài Gòn hoa lệ, viên ngọc trân châu của Á Đông. Hai anh sớm in thư cho tôi nhé, thân yêu, mong. Đã đọc thư lòng rưng rưng xúc động, mong tốt quá, nó giàu sang mà vẫn biết quý trọng, bạn nghèo. Giá những người giàu ai cũng như nó thì xã hội tốt đẹp biết bao. Đát bỗng buồn cười về những ý nghĩ viển vông của chính mình. Ngồi với Thuấn hơn 2 tiếng đồng hồ, thấy bệnh tình của bạn vẫn không diễn biến phức tạp, Đát mới ra về. Hình như từ trong nhà sáng đèn bước ra nên Đát mới cảm thấy tối tăm như thế. Đát lặng lẽ đi trên con đường hè vắng vẻ quanh co. Anh chàng nào đó đang rên rỉ một bài hát nghe nẫu cả ruột. Đò sang ngang, dưới ánh trăng vàng, gió hiu hiu thổi, nức lên từng cơn. Lạnh lùng một chiếc thuyền con, âm thầm chở những oan hồn sang sông. Đạt không muốn nghe những lời ca nỉ non sứt mướt ấy, nhưng cái giọng ẻo là dầu dĩ não nùng kia cứ như rót vào tai Đạt. Đạt cúi mặt chăm chú nhìn đường. Tới gốc cây xà cừ, Đạt bỗng thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng khiến Đạt ớn lạnh. Đạt đứng lại nhìn quanh thì nghe đánh bịch một tiếng, dưới chân tựa có hòn đá do ai ném tới. Đạt chưa hiểu ra sao, đã nghe thấy tiếng nổ. Và ngay giây phút ấy, Đát mê đi, không biết gì nữa. Đát tỉnh dậy mở mắt, nhìn ngơ ngác một lúc mới nhận ra Lệ ngồi bên cạnh. Đát rên rỉ, đau quá. Lệ cầm bàn tay Đát, nước mắt lưng tròng, Lệ lầm bầm không thốt ra lời. Anh đừng chết, anh nhé. Đát nhìn quanh, vẫn cái nhìn ngơ ngác. Tôi đang ở đâu thế này? Lệ đáp giọng âu yếm. Anh đang nằm trong bệnh viện, anh mê man suốt làm em sợ hết hồn. Giọng Đát lào thào, đau quá, tôi chết mất. Lệ giơ tay áo quệt ngang mắt cố bình tĩnh. Anh gắng chịu đau, các bác sĩ sẽ chữa cho anh khỏi. Đát không đáp, hai mắt nhắm lại. Lệ không thể ngờ thằng Bản và thằng Trường lại tung lựu đạn giết Đát, sao chúng nó độc ác thế. Sau khi gây ra tiếng nổ, hai thằng co càng chạy. Không may cho chúng, nhân dân đi họp tổ khu phố về bèn đổ xô ra. Trường và Bản bị giữ lại, đưa đến đồn công an, còn Đát nằm chết lịp bên vũng máu, người ta gọi xe lam chở lên bệnh viện. Tại đồn công an, sau một hồi truy hỏi riêng từng gã, mỗi gã trả lời một đằng, cuối cùng đều phải cúi đầu nhận tội và khai kẻ chủ mưu là chàng. Những chuyện ấy, Ngân lên bệnh viện thăm Đát đã kể hết với Lệ. Lệ ngồi trông nom Đát, lòng bồn chồn không yên. Lệ rất lo, chẳng hiểu sao Lệ cứ đinh ninh là Đát chẳng thể nào qua khỏi. Đát bị nhiều vết thương, mất nhiều máu quá, da Đát xanh rớt, nhợt nhạt như da người chết. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau Đát lại mở mắt, Đát thấy Lệ vẫn ngồi bên cạnh. Tay Lệ nắm bàn tay Đát, Đát đau đớn quá khẽ rên lên. Mãi sau Đát mấp máy môi. Tuấn đâu? Lệ cảm thấy Đát hỏi như thế chứ thật ra Lệ không nghe rõ. Lệ chiếu mến nhìn vào mắt Đát khẽ đáp. Anh Tuấn ốm cũng phải nằm bệnh viện rồi. Bác sĩ bảo bệnh anh Tuấn không có gì nguy hiểm, chữa chạy mấy ngày là khỏi. Đát nhìn lên trần nhà chăm chú vào một điểm nào đó về suy nghĩ. Lệ chắc Đát đang nghĩ về Tuấn, bèn kể. Ngân nói rằng anh Tuấn làm lò bị hít nhiều bụi than. Giờ màng phổi đã bị đen, Ngân còn nói hầu hết thợ lò lâu năm đều bị như thế cả nên cũng chẳng có gì đáng lo. Giọng Đát run run. Sao lại không đáng lo? Bệnh bụi phổi hiện nay chưa chữa trị được. Người bệnh biết chắc sẽ chết mà chẳng làm gì nổi. Vậy nó có khác gì bệnh ung thư? Mặt Đát hơi ánh lên rồi khép hàng mi lại. Trong đầu Đát lờn vờn ý nghĩ rằng thằng Thuấn đã bị bệnh bụi phổi. Lệ ngồi bên cạnh thấy Đát như nguội đi thì sợ hãi lắm. Vội vàng tìm gọi bác sĩ. Bác sĩ đến cầm tay bắt mạch rồi nghe tim phổi. Lệ hồi hộp theo dõi từng diễn biến trên khuôn mặt gầy trắng xanh của ông bác sĩ. Chị yên tâm, Anh đã chỉ yếu thôi chứ không có gì đáng ngại. Lát nữa chúng tôi sẽ cho truyền huyết thanh. Nghe bác sĩ nói như vậy, Lệ bớt lo, nhưng vẫn hỏi lại. Anh ấy có bị khối u không ạ? Bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao chị lại hỏi như vậy? Lệ lúng túng. Chả giấu gì bác, anh ấy trước đánh Mỹ ở chiến trường miền Nam, bị hứng nhiều chất độc hóa học do máy bay Mỹ thả xuống. Bây giờ nhiều bạn bè anh ấy đã bị khối u. Bác sĩ đăm chiều mãi mới đáp. Chị đừng lo nghĩ nhiều quá. Kẻo có hại đấy. Hiện tại anh Đát không có gì đáng ngại, chỉ mấy hôm nữa là hồi phục thôi. Chiều hôm ấy Đát được truyền huyết thanh, cô y tá ngồi bên Lệ theo dõi vì sợ bất ngờ bị sốc. Xong đâu đấy Lệ ngồi một lúc nữa, thấy Đát đã tỉnh táo hơn, Lệ xin phép Đát về nhà tắm rửa rồi sẽ lên ngay. Lệ vui vẻ đi theo lối tắt xuống phố, qua quán cà phê, Lệ nghe vọng ra tiếng nhạc sập sình. Sáng tác của nhạc sĩ Vũ Ngọc Quang, qua giọng hát của ca sĩ Ngọc Lan, lời giới thiệu trên nền nhạc đệm, tiếp theo đó là giọng hát Ngọc Lan. Anh là tia nắng của đời em, đêm đông lụi tàn. Lệ vẫn bước đi, tiếng hát nghe xa dần rồi lẫn vào tiếng ồn nào quán xá. Lệ nghĩ tới Đát, cuộc đời Lệ giống như đêm đông lụi tàn. Đát bỗng như tia nắng sưởi ấm cho Lệ. Ca khúc của ông nhạc sĩ Vũ Ngọc Quang như viết về đời riêng của Lệ vậy. Càng nghĩ, Lệ càng thấy Đát là cứu tinh của cuộc đời mình. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm truyện Người Đào Huyệt. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo.